Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đệ 57 chương, nghe được Bạch Khởi đến gần, nữ nhân không tình không muốn phản ứng nàng liếc mắt một cái. Trên mặt tràn đầy cao cao tại thượng khinh thường, ánh mắt kia nhìn qua, phảng phất có thể làm quần áo bần hàn nữ hài nhi không chỗ dung thân. Nhưng Bạch Khởi lại không có xem nhẹ đối phương trong mắt kia chân thật đánh giá. Cái loại này giống kiểm tra hàng hóa sau giống nhau vừa lòng. Nữ nhân này đối nàng thực vừa lòng. Làm này một hàng, tự nhiên là ánh mắt độc ác. Bạch Nhị Mai tuy rằng khô cứng nhỏ gầy, lớn lên cũng bình thường. Bất quá tại đây loại người trong mắt, trả thù được với là không tồi mặt hàng. Bởi vì xem nàng ăn mặc. Đó là từ bần cùng bế tắc đến mức tận cùng địa phương ra tới. Người như vậy giống nhau bên ngoài cũng đưa mắt không quen. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa Bạch Nhị Mai còn trẻ. Chính là một cái dơ loạn người nhiều nhà ga. Ở nhìn quen trường hợp người trong mắt chẳng những không cảm thấy hiếm lạ. Người nọ sóng chiều động chen chúc phản nên bị người ghét bỏ. Nhưng này đó ở một cái mới ra đời ở nông thôn nữ hài nhi trong mắt đều tràn đầy mới lạ. Thuyết minh nàng kiến thức quá ít, thậm chí vô cùng có khả năng lần đầu tiên ra xa nhà. Phàm là kiến thức quá bên ngoài, một người tuổi trẻ nữ hài tử sẽ không như vậy không chú ý. Nàng đối bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, lịch duyệt chỗ trống, xã hội kinh nghiệm chỗ trống. Cảnh sát cục cửa hướng chỗ nào khai chỉ sợ cũng không biết. Như vậy nữ hài nhi khuyết thiếu ứng đối nguy cơ kinh nghiệm cùng trí tuệ. Đầu óc cũng mộc thật sự, thực hào tống cổ, hơn nữa không có gì hậu hoạn. Nữ nhân thực thích từ loại này loại hình mục tiêu xuống tay. Chỉ cần lừa gạt hào, không xào cũng không nháo. Thẳng đến tới rồi mục đích địa cũng chưa phản ứng lại đây đều có. Thậm chí càng diệu chính là. Này đó nữ hài nhi vốn chính là ăn quán đau khổ. Có khả năng đi địa phương so nàng nguyên bản quê quán điều kiện còn hào một chút. Nữ nhân thậm chí biết sau lại bị người nhà tìm được. Không muốn trở về, hơn nữa ở nông thôn địa phương. Nhất chú ý chính là thân cường thể tráng làm việc nhi nhanh nhẹn. Bộ dạng thân đoạn nhưng thật ra tiếp theo. Này nữ hài nhi vừa thấy chính là trong nhà cha tấn ra tới. Quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng là giặt hồ đến sạch sẽ, một khuôn mặt trứng đỏ bừng, như vậy gầy một người kháng như vậy đại túi cũng một chút không cố hết sức. Có thể thấy được là có thể chịu khổ, ở nông thôn lão bà tử xem đơn giản chính là này đó. Nữ nhân làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, kỳ thật nguyên bản liền ở tính toán như thế nào cùng nữ hài nhi mở ra đề tài. Đối phương lại chính mình gấp không chờ nổi đã mở miệng. Như vậy cũng hảo, càng sẽ không dẫn người cảnh giác, vì thế nữ nhân làm ra vẻ nhìn ngó nàng liếc mắt một cái. Phảng phất chỉ là bởi vì ngồi gần nhất bất đắc dĩ giống nhau. Đi công tác, Bạch Khởi ngây ngốc cười. Ta cũng là đi công tác, ta nghe nói thành phố lớn tiền nhưng hảo kiếm lời, thấy nữ nhân không thế nào phản ứng. Bạch Khởi lại một chút không giảm nhiệt tình. Một bộ chim bay lấy ra khỏi lồng hấp, xem chỗ nào đều mới mẻ hưng phấn. Ta nghe cách vách thôn người ta nói, chính là đoan mâm quét đường cái. Một tháng kém cỏi nhất cũng 2-3 ngàn đâu, hiện tại bên ngoài người trẻ tuổi. 2-3 ngàn còn cần làm nhiều chuyện như vậy công tác nơi nào nhìn chúng. Cũng chỉ có trước nay chưa thấy qua tiền thôn nữ nhi mới có thể cảm thấy đó là một số tiền khổng lồ. Ta đồng hương bọn họ chỗ đó đãi ngộ càng cao, mỗi tháng hơn nữa trợ cấp có thể có 4.000 nhiều đâu. Còn bao ăn ở, kiếm tiền chính là thuần thừa tiểu 1-2 năm công phu. Là có thể ở trong thôn cái một đống đại lâu phòng. Lại tích cóp mấy năm, đi trấn trên mua phòng cũng là đủ. Toàn gia đã dọn trên đường đi ở, Bạch Khởi trong giọng nói là tràn đầy ra tới hâm mộ cùng hướng tới. Trụ trấn trên phòng ở là không quê quán đại, nhưng kia trang hoàng hảo a, trên mặt đất đều phô gạch men sứ, mỗi ngày kéo đâu, so người mặt còn sạch sẽ, còn có chính là ăn cơm không có phương tiện. Ăn cái ăn sáng đều đến mua, uống nước đều phải tiền, điểm này liền không có trong thôn phương tiện, nói là nói như vậy. nhưng trong mắt toàn tràn đầy khát khao. Xong rồi Bạch Khởi lại thẹn hách nói. Bất quá ta đồng hương nói ta như vậy ở bên ngoài làm công cũng chưa người muốn. Nhìn không thành niên, không hảo tìm công tác ta không tin, nàng đều tìm được dựa vào cái gì ta tìm không thấy. Đi học thời điểm nàng thành tích còn không bằng ta đâu, còn không phải là sợ ta kiếm lời ở nàng. Trước mặt khoe ra, không mang theo ta liền không mang theo ta. Ta chính mình tìm, nghe nói muốn nhận người địa phương bên ngoài dán có chữ viết. Ta lại không phải sẽ không nhận tự, bản thân đi vào hỏi là được. Nữ nhân nghe xong, quả thực cao hứng đến sắp banh không được sắc mặt, nàng cũng chưa hỏi thăm đâu. Này xuẩn nha đầu liền đem chính mình đế nhi toàn đảo sạch sẽ. Hiện tại thêm vào kinh hỉ là, nha đầu này bên ngoài cư nhiên không có tiếp ứng. Kia nàng mặc dù mất tích, trong nhà người cũng sẽ không trước tiên phản ứng lại đây. Vì thế nàng một bộ hạ mình hô quý bộ dáng hỏi. Ngươi nhưng thật ra là quan, một người đều không quen biết liền dám hướng trong thành chạy. Liền không nghĩ tới tìm công tác không thuận lợi thời điểm. Dừng chân liên hệ sao? Tiền đủ dùng sao? Cùng trong nhà như thế nào liên hệ đều nghĩ kỹ rồi sao? Lời này nhìn là lại đây nữ tính đối với tuổi trẻ nữ hài sơ sẩy chỉ điểm. Kỳ thật nơi trốn hỏi thăm quan trọng nhất tin tức, Bạch Khởi lần này làm ra một bộ căn bản không tưởng như vậy nhiều bừng tỉnh cùng nôn nóng. Kia, không phải nói công tác đều hảo tìm sao? 10 cái quán ăn 9 bên ngoài đều dán muốn nhận người đâu. Đi vào là có thể an bài dừng chân a, còn muốn chính mình tìm trụ địa phương. Không nói bao ăn ở sao? Nữ nhân cười nhạo một tiếng, này liền không hiểu đi. Kia chính là ăn uống nghiệp, đừng nói người có phải hay không vừa thấy liền phải ngươi. Chính là muốn ngươi, kia dù sao cũng phải ấn quy củ tới. Ngươi kiểm tra sức khỏe làm sao? Khỏe mạnh chứng có sao? Không này hai dạng khác biệt đồ vật nhân ra quán ăn cũng không dám dùng người, nhưng ta không. Bệnh a, ta hảo hảo đâu, Bạch Khởi càng nóng này. Người nọ người đều nói như vậy. Liền đều không cần kiểm tra rồi. Kia chính là ăn đồ vật. Nếu là có người giấu giếm truyền bá tính bệnh tật, khách hàng bị lây bệnh, toàn bộ cửa hàng đều đừng nghĩ khai đi xuống. Nhân gia sẽ bởi vì ngươi ngoài miệng nói liền tin. Khỏe mạnh chứng không có ngươi cũng đừng muốn làm nhập chức thủ tục. Này nhập chức cũng chưa làm. Ngươi tổng không thể trông cậy vào nhân gia khiến cho ngươi trụ túc xá đi. Vạn nhất ngươi có bệnh. Đem người toàn bộ ký túc xá đều lây bệnh làm sao bây giờ? Ta không bệnh a, Bạch Khởi một bộ mau cấp khóc bộ dáng. Hành hành, ta biết ngươi không bệnh, ta là ở cùng ngươi giảng bên trong môn đạo. Ngươi nếu là nhéo điểm này cùng ta bẻ xả, ta liền không nói, đừng đừng. Tỷ, ngươi nhiều cùng ta nói điểm đi, ta sợ tới rồi địa phương trước mắt một bôi đen, gì cũng đều không hiểu. Cũng không ai hỏi, nói lại đem trong túi nấu trứng gà nhảy ra tới. Đưa cho nữ nhân, tỷ, đây là ta nương cho ta nấu trứng gà. Ăn rất ngon, người nếm thử, cũng chỉ có một tháng. Thịt râu, đều ăn không hết hai đốn nhân tài sẽ cảm thấy nấu trứng gà là thứ tốt. Nữ nhân ghét bỏ nhíu nhíu mày. Không cần, ta không đói bụng, chính ngươi ăn đi, nhưng Bạch Khởi lại luyến tiếc ăn. Mà là thật cẩn thận lại thả trở về. Nữ nhân thấy nàng này nghèo kiết hủ lậu dạng, trong lòng khinh thường, trên mặt lại càng thêm nhiệt tình. Một bộ bị nàng thành ý đả động bộ dáng, liền nói vừa mới kiểm tra sức khỏe, ngươi ít nhất đến dự lưu cái 3 ngày thời gian đi. Này 3 ngày ngươi ăn trụ phải chính mình tiêu dùng, còn có tìm công tác có thuận lợi hay không? Ngươi tổng không có khả năng người khác đưa tiền liền làm. Cũng đến chọn chọn đãi ngộ càng tốt, cứ như vậy vận khí không hảo lại đến trì hoãn mấy ngày đi. Bạch Khởi vội vàng làm ra một bộ không bắt bẻ bộ dáng. Không có việc gì không có việc gì, tiền lương cao thấp không sao cả, tốt xấu trước làm, chờ tích cóp điểm tiền, liền cái gì đều thuận, nữ nhân châm chọc cười. Người nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản, muốn thật như vậy. Đãi ngộ thiếu chút nữa đảo cũng không có gì, sợ là sợ nhân gia liền tiền lương đều không phát. Ngươi, này, này như thế nào như vậy đâu. Ta chính là làm sống, hiện tại loại này tiểu điếm nhiều đi. Đầu năm nay là cá nhân đều có thể khai cửa hàng. Mặt ngoài phong cảnh làm lão bản, không chừng là đem gia sản toàn tạp bên trong, vừa thấy sinh ý vô pháp làm, tự nhiên không thể tiếp theo mệt kéo suy sụp cả nhà, có rất nhiều ngày hôm trước nhìn hảo hảo. Ngày hôm sau liền đóng cửa lão bản chạy người cửa hàng. Như vậy cửa hàng ngươi cũng đừng trông cậy vào lão bản có lương tâm còn cho các ngươi phát. Tiền lương còn có một ít, không đến mức vượt đài. Nhưng buôn bán nhỏ liền thích khấu khấu tác tác, thích nhất khi dễ chính là các ngươi loại này tuổi trẻ muội tử. Làm mãn 1-2 tháng, đến phiên phát tiền lương thời điểm trước tiên mấy ngày đem ngươi khai, kia khai cũng đến cho ta. Tiền lương a, bằng không ta đổ hắn cửa đi, ngươi đổ cũng vô dụng. Nhân gia tinh đâu, trước tiên mấy ngày thả ngươi, chờ ngươi đi muốn tiền lương thời điểm liền nói tháng này hoãn phát. Cái gì tiền hàng không trở về, cái gì ngân hàng cuối tuần nghỉ ngơi gì lý do đều có. Còn nói cũng không phải ngươi một người, những người khác đều không phát ngươi như vậy qua lại mấy tranh. Rời đi cũng có non nửa tháng đi, thật bao không được thời điểm, trực tiếp không thừa nhận ngươi ở đàng kia trải qua, ngươi có thể làm sao bây giờ. Nhưng như vậy nhiều người đâu, Bạch Khởi một bộ không tin bộ dáng. Như vậy nhiều người nhìn đâu, ta như thế nào không thượng quá ban, kia ai cho ngươi làm chứng, nhân gia ở đàng kia làm việc đâu, ăn ai cơm tổng muốn phục ai quản, tiệm cơm giống nhau lại không đánh tạp, ngươi chính là tìm lao động cục, cũng không có chứng cứ a, lại nói lao động cục mỗi ngày xử lý như vậy tranh cãi nhiều. Vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi cái nữ hài tử, ở chỗ này lại không có người. Đi nhân ra cửa hàng trước cửa nháo nhân ra kêu cá nhân ra tới liền đem ngươi đuổi đi, Bạch Khởi. Một bộ không nghĩ tới bên ngoài thế giới như vậy hiểm ác bộ dáng. Kia làm sao a? Thấy thế nào này đó cửa hàng chính bất chính quy, có thể hay không hố người nột. Nữ nhân nói, đơn giản, đừng hướng những cái đó tiểu điếm nhảy là đến nơi. Tìm chính quy khách sạn lớn, những cái đó địa phương thủ tục cũng chính quy. Nhập chức sẽ cùng ngươi ký hợp đồng, đánh tạp đi làm, liền tính thượng cấp không tốt, cũng nhiều lắm là tìm cớ khấu ngươi điểm tiền lương, không thế nào khả năng như vậy hố người, lại nói ngươi một người tuổi trẻ nữ hai tử. Vẫn là đi quản lý chính quy địa phương an toàn, những cái đó tiểu điếm tử ký chủ, nam nữ hỗn trụ đều không hiếm thấy, ngươi nói này giống lời nói sao? Bạch Khởi vội vàng lắc đầu. Tiếp theo lại hỏi nữ nhân, kia, những cái đó khách sạn lớn, yêu cầu hẳn là, rất tinh, cao đi, nữ nhân nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái, dù sao xuyên thành ngươi như vậy là phỏng vấn còn không thể nào vào được kia. Kia làm sao a? Bạch Khởi một bộ sớm bị đối phương mang thiên bộ dáng. Ta ra tới thời điểm cha mẹ chỉ cho 300 đồng tiền. Chỗ nào có tiền thêm vào quần áo? Nữ nhân một bộ, ái ai, mà có thể giúp bộ dáng. Lưu Bạch Khởi một người ở đàng kia gấp đến độ xoay quanh. Chính mình nhưng thật ra dù bận vẫn ung dung lấy ra trí năng đại bình di động. Ở mặt trên lật xem cái gì tin tức, lại ở WeChat thượng cùng người hàn huyên vài câu. WeChat bên kia người ghi chú là XX suối nước nóng khách sạn Vương Tổng, như vậy chữ. Bởi vì nữ nhân ngồi góc độ hướng bên cửa sổ nghiêng. Trên màn hình tự trùng hợp có thể bị Bạch Khởi nhìn đến. Tiếp theo nàng bám một chiếc điện thoại đi ra ngoài, Lý Tổng. Ngượng ngùng quấy rầy ngươi, chính là ngươi ngày hôm qua nói sự, hiện tại thật sự không có gì thích hợp người, đúng vậy. Đối, ta biết, ngài công đạo sự ta có thể không bỏ trong lòng, nhưng là hiện tại người trẻ tuổi, ngài cũng biết, vừa nghe nói rời xa nội thành, sẽ không chịu lại đây. Cảm thấy kiếm lời vô pháp ở bên ngoài nơi phồn hoa hưởng thụ, nói. Nói cũng không có biện pháp a. Ta biết ngài chỗ đó đãi ngộ cao. Nếu là khai ở nội thành, xác định vững chắc là không lo nhận người. Ta biết các ngươi nhập chức trước huấn luyện cũng yêu cầu phí tổn. Lần trước kia hai cái làm không đến 3 tháng liền chạy là ta nhìn lầm đi, không phải. ngài cũng đừng có gấp ân. Hảo, hành đi, ta nhìn lại, cắt đứt điện thoại sau. Nữ nhân trường thở hắt ra, một bộ phiền lòng bộ dáng. Lúc này Bạch Khởi lôi kéo nàng tay áo. Tỷ, tỷ, làm gì? Có lẽ là vừa rồi điện thoại làm nữ nhân có chút không kiên nhẫn. Nhưng Bạch Khởi một bộ ta đã nghe được bộ dáng. Hưng phấn hỏi, tỷ, ngươi là làm gì đó nha? Chức nghiệp người môi giới. Chuyên môn thế vị trí không có phương tiện xí nghiệp nhận người, đều. Đều này đó địa phương a, như là loại này ngoại ô thành phố xa hoa khách sạn làng du lịch. Hoặc là hóa chất viên khu, còn có một ít hẻo lánh chức nghiệp, tóm lại là người bình thường không tình nguyện đi, bên kia lại bắt bẻ. Không phải không hảo nhận người sao? Tỷ, vậy ngươi nhìn xem ta, không được. Nữ nhân có lẽ là nhìn ra Bạch Khởi bức thiết, càng thêm bưng, quả nhiên Bạch Khởi một bộ nấu chín vịt trăm triệu không thể bay bộ dáng. Như thế nào không được a? Ta có rất nhiều sức lực, làm việc nhi cũng nhanh nhẹn đâu, nữ nhân đến, hình tượng không thích hợp, mang ngươi đi ta muốn hay không thanh danh. Nhân gia còn tưởng rằng ta tùy tiện kéo người tới có lệ đâu. Còn phải chi trả tiền xe, Bạch Khởi nghe nàng nói như vậy không chút nào hết hy vọng. Tỷ, kia địa phương là chỗ nào a? Nữ nhân phảng phất là bị ma cuốn lấy không có biện pháp. Liền mở ra di động liền mặt trên hình ảnh cùng tin tức cho nàng giới thiệu. Này đó không giống như là bên ngoài trên mạng là có thể lục soát. Đảo như là khách sạn bên trong làm PPT, lại hoàn chỉnh chuyên nghiệp giới thiệu, người bình thường nhìn khẳng định đến tin ba phần, giống Bạch Nhị Mai như vậy không kiến thức, cơ hồ đã là toàn tin, nhưng Bạch Khởi biết, ngoạn ý nhi này thực tế thực hảo làm, lại không phải cái gì bí mật văn kiện, đừng nói mua, trực tiếp ở ít độ thượng là có thể download, quả nhiên kế tiếp đó là một bộ nữ nhân chuyên nghiệp giới thiệu. Người này nếu dựa này bộ lộ gạt người, lại cấp chính mình đóng gói một nhân thiết, tự nhiên công khóa làm được không tồi. Một phen lời nói xuống dưới, cấp Bạch Nhị Mai miêu tả một cái làm người khát khao hướng tới công tác cương vị. Bạch Khởi sau khi nghe xong, học trong trí nhớ Bạch Nhị Mai bộ dáng mặt dày mày dạn khổ cầu. Rốt cuộc làm đối phương nhả ra, nữ nhân cường điệu nói. Bất quá ngươi tháng thứ nhất tiền lương đến cho ta một nửa. Mang ngươi đi ta chính là mạo rất lớn nguy hiểm. Riêng là khách sạn bên kia tiền thuê nhưng không đủ, Bạch Khởi rất là đau lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng rồi. Lại lầm nhầm tính sổ. Dựa theo này cách nói. Đầu một tháng tính xuống dưới đến có 4.000 nhiều tiền lương. Cấp đi ra ngoài một nửa. Còn thừa 2.000, cũng coi như không tồi. Nữ nhân lúc này mới vừa lòng nói, kia xuống xe ta liền qua bên kia đi, vừa lúc tỉnh thành đường dài nhà ga có bên kia thẳng tới xe. Ngồi 3 cái giờ liền đến, trên thực tế nữ nhân nói lộ tuyến xác thật không sai. Cái kia phương vị xác thật có cái gôn suối nước nóng khách sạn. Nếu lòng nghi ngờ trọng điểm người đi tra, cũng không có bao lớn sơ hở, chẳng qua bọn họ cũng không sẽ ở khách sạn phụ cận xuống xe. Mà là lại ngồi hơn một giờ, tiến vào càng xa xôi địa phương, kia mới là mục đích địa, Bạch Khởi vội vàng gật đầu, thành, bất quá ta muốn đi trước công trường tìm cá nhân, nhà hắn thác ta cho hắn đưa điểm đồ vật. Nữ nhân nhíu mày. Cái gì, ngươi còn muốn đi tặng đồ, như vậy cọ sát, Bạch Khởi nói, đúng vậy, hắn khuê nữ là ta sơ chung đồng học. Biết ta phải đi cố ý tới tìm ta tiện thể mang theo điểm đồ vật. Trả lại cho ta mẹ 50 đồng tiền đâu. Không thể không tiễn, lại một bộ phiền toái đối phương bộ dáng ngượng ngùng nói. Ta nghĩ hai ta này đi rồi liền khả năng 10 ngày nửa tháng tới không được bên này. Trước cho hắn đưa đi, lại nói. Ngài vừa mới cùng lão bản ước chính là chiều nay 4 điểm nhiều. Hẳn là không vội đi. Nữ nhân lúc này mới ý thức được chính mình biểu hiện đến có điểm vội vàng. Vội vàng thu liễm nói, kia đảo không có gì, công trường có xa hay không? Nếu không ta đưa ngươi đi, thành, ta còn sợ ngươi ném xuống ta mặc kệ đâu, lại một đường nói thầm mang đồ vật đi đồng hương trong. Nhà nhiều có tiền, một năm có thể thừa 10 mấy vạn, nhà hắn khuê nữ cũng xinh đẹp, là các nàng ban ban hoa, lại có tiền, tiền tiêu vặt chưa bao giờ thiếu, ăn canteen đều là ăn tiểu sao cửa sổ, nữ nhân trong lòng khinh thường, một cái kiến trúc mà công nhân, tiền lương cũng xác thật không tồi, bất quá ở trong thành đều là bị bức coi ngành sản xuất. Ngay cả ngồi xe điện ngầm đều sẽ bị chung quanh ghét bỏ. Cũng liền ở nông thôn nữ không kiến thức cảm thấy đó là có tiền nhà giàu. Lại nghe Bạch Khởi nhắc mãi kỳ thật hắn khuê nữ cũng nghĩ ra được làm công. Bởi vì thành tích không tốt, cũng thi không đậu đại học, vốn dĩ lần này nàng ra tới liền tưởng cùng nhau. Bất quá nàng lão tử thế nào cũng phải làm nàng hỗn cái cao trung văn bằng. Những lời này nữ nhân nghe vào lỗ tai, lúc này cũng không có nghĩ nhiều, làm bọn họ này hành, phải tránh tham nhiều, nắm chặt trước mắt mục tiêu không buông tay mới là đứng đắn. Nhà ga bên ngoài có cái đại thương trường, lúc này, xuân chun, tiết qua đi hơn một tháng, các đại trang phục cửa hàng đã thượng, xuân chun, trang, liền có không ít đông khoản quần áo ở bên ngoài làm triển lãm bán hàng. Giá cả cũng tiện nghi, Bạch Khởi bọn họ từ triển lãm bán hàng đài trải qua. Thấy một kiện áo khoác, nàng liền đi không nổi, nữ nhân không kiên nhẫn nói, ngươi dừng lại làm gì? Bạch Khởi chỉ kia kiện áo khoác, tỷ, này cũng thật xinh đẹp, cùng Mộng Mộng năm nay xuyên kia kiện tựa như, bên trong xuyên điều váy liền áo, phía dưới lại đáp xong giày. Miễn bàn lâu ngày mau thích liền chờ ngươi kiếm tiền tới mua váy, nữ nhân nhìn mắt mặt trên giá. Đặc biệt điếu bài, cũng liền 200 khối. Chờ ngươi kiếm lời, còn coi thường này đó đâu, nói lại thúc giục Bạch Khởi đi. Bạch Khởi lại dịch bất động lộ, nhìn trước mắt quần áo. Hạ thật lớn quyết tâm giống nhau. Ngượng ngập nói, tỷ, cái kia, ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm tiền? Gì? Nữ nhân đều không dự đoán được nàng như vậy ra mặt dày. Bất quá cũng không hiếm lạ, ở nông thôn nữ quán sẽ chơi xấu la lối khóc lóc. Đừng nhìn một đám thoạt nhìn co rúm lại, thật đến phiên chiếm tiện nghi thời điểm là không biết xấu hổ. Tiếp theo lại nghe nàng nói, ngài không phải nói ta như vậy quá khứ khả năng sẽ chướng mắt sao? Ta suy nghĩ trước thu thập một chút qua đi, ngài xem này người chung quanh. Xác thật không có mặc ta như vậy, ta cũng là sợ bọn họ không cần ta, nữ nhân có thể lý giải. Thôn cô vào thành sao, tự nhiên bị trước mắt phồn hoa mê hoa mắt, phỏng chừng lúc này hận không thể đem thân thượng kia thân ra bái xuống dưới. Dù sao ta đến lúc đó muốn trả lại ngươi tiền, ngài liền lại cho ta mượn mấy trăm đi, nói con móc ra chính mình chỉ có 300 đồng tiền. Ta chút tiền ấy còn phải ứng phó không lấy tiền lương tiền tiêu dùng. Ăn trụ không cần phải xen vào. Ngày gì, đồ dùng băng vệ sinh gì đó tổng muốn, nữ nhân tự nhiên cũng biết luyến tiếc hài tử. Bộ tào, không lang, kỳ thật này ở nàng chức nghiệp kiếp sống chung. Cũng không phải lần đầu tiên đi trước trả giá. Nói thực ra, kẻ hèn mấy trăm khối con xem như phí tổn rẻ tiền. Có thứ vì. Bộ tào, lấy một cái trong thành nữ hài nhi tín nhiệm, nàng một hơi tạp vài ngàn đi ra ngoài, vì thế nữ nhân làm bộ không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn là đáp ứng mượn nàng mấy trăm đồng tiền. Quả nhiên cầm tiền đối phương liền hưng phấn hướng bên trong nhảy. Không bao lâu liền chọn một thân đánh gãy quần áo, còn cùng người bán hàng ma giới, hoa 100 nhiều đồng tiền mua xong trường ống ủng. Đi phòng thử đồ thay đổi xuống dưới, quả nhiên cả người đại biến dạng, tuy nói này thân cũng là giá rẻ, kia nha đầu lớn lên bình thường cũng không có gì kinh diễm. Nhưng tinh khí thần nhìn chính là không giống nhau, cũng không như vậy co rúm lại, đối phương hưng phấn lại đây, tỷ, ta như vậy, nhân gia tổng nhìn chúng ta đi, nữ nhân tự nhiên gật đầu, không sai, nhưng thật ra ta nhìn lầm. Như vậy ta cũng không cần cho người ta nghiến răng, mua xong quần áo. Bạch Khởi con cẩn thận dè dặt đem chính mình thay thế mụn vá quần áo chiết hào bỏ vào bện trong túi. Nữ nhân khuyên nàng ném còn luyến tiếc, nhất định đến lưu trữ bộ dáng. Nếu là ký túc xá chăn bông không đủ hậu, cũng có thể đáp ở mặt trên A, người chỗ đó có điều hòa. ký túc xá cũng liền nhỏ điểm. Do các ngươi quê quán những cái đó nhà giàu phòng ở xa hoa nhiều, nghe được Bạch Khởi lại là một trận hướng tới, hai người lại kêu taxi đi công trường. Nguyên bản Bạch Khởi là nói ngồi giao thông công cộng, bất quá nữ nhân ngại phiền toái, sớm đưa xong đồ vật sớm rời đi. Tới rồi công trường, hôm nay công trường đình thủy không có thi công, công nhân nhóm hoặc là đi ra ngoài tiêu phí tìm việc vui, hoặc là trong thành có phòng trở về nhà, hoặc là tụ ở bên nhau đánh bài. Như vậy cái đồng hương thật cũng không phải Bạch Khởi nói bừa. Xác thật có như vậy cá nhân, trong nhà công đạo làm có việc có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Là Bạch Nhị Mai các nàng thôn, bất quá với mang đồ vật, ban hoa khuê nữ chính là Bạch Khởi bịa đặt. Người này quang côn đến ba mươi mấy, mấy năm trước thức phụ đều cưới không, sau lại bị anh em họ mang ra cửa học hồ tường tay nghề. Lúc sau liền ở bên ngoài công trường làm công, kiến thức bên ngoài nơi phồn hoa, người này cũng không nghĩ an gia, dù sao là cưới cái nông thôn bà nương, tiền còn bị nắm chặt, nào có hiện tại chính hắn kiếm chính mình hoa tới tiêu xái. Người này ở bên ngoài thích nhất nữ phiếu, hồi thôn còn thường xuyên cùng người khoe ra, Bạch Nhị Mai bởi vì nghĩ ra đi, mỗi lần cũng vây quanh nghe, biết người này cái gì đức tính. Nàng cùng công trường bảo vệ cửa thuyết minh tìm người, liền mang theo nữ nhân đi vào. Công trường đáp ký túc xá lều cuối cùng một gian là cái đám người không nhà ở. Bên trong có trương giường cùng cái bàn, Bạch Khởi đổ ly nước sôi cấp đối phương. Ngày trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi tìm hắn, nữ nhân cũng không hảo đi theo. Tác tính Bạch Khởi chỉ lấy ra một cái bọc nhỏ, hành lý túi cũng đặt ở nơi này. Không cần lo lắng nàng chạy trốn, tìm được kia đồng hương thời điểm, hắn đang ở nhà ăn xem tivi. Công trường tiền công không phải nguyệt kết, lúc này qua năm mới ra tới không bao lâu, công nhân nhóm ngày thường chi tiêu đều là dự chi sinh hoạt phí. Tự nhiên không rộng rãi, người này cũng không như vậy nhiều tiền đi ra ngoài nữ phiếu. Thấy Bạch Khởi còn nói, ta mới vừa xa xa từ cửa sổ bên ngoài nhìn đến tựa như ngươi. Lại không dám nhận, nha, ra tới đều biến trong thành cô nương. Nói con tưởng duỗi tay sờ sờ nàng. Bạch Khởi sau này lui một bước, cười nói, cha ta mẹ làm ta mang điểm đồ vật cho ngươi, nói mở ra bố bao. Xách ra một bao khoai lang đỏ là mani này tự nhiên là giả. Này khoai lang đỏ làm là cho Bạch Nhị Mai đồ ăn. Quả nhiên người nọ không có gì hứng thú. Lại hỏi. Vừa mới cùng ngươi tiến vào nữ nhân là ai? Bạch Khởi bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ, nga, chỗ nào là cùng ta cùng nhau a? Liền ở bên ngoài đụng tới, nói chuyện phóng đãng thật sự, xem nàng lôi kéo một lão nhân hàng giới. Cái gì 35-10? Phi, vừa thấy liền không phải người tốt, người nọ vừa nghe như vậy tiện nghi. Lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng hiện tại đi đâu vậy? Ngoặc kép. Hết chương.